Vương Bài Triệu Hoán Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 84, nữ tử này rất đẹp. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly, Mộc Khuynh Cuồng, người chết chắc, giống như đệ tử Dược Tông thao tới a, Mạc Tiêm Lương là cao thủ. Tự nhiên cảm ứng được có người theo sau bọn họ. Hắn quay đầu một cái liền chứng kiến Đoạn Nghiên hướng bọn họ đi tới. Mộc Khuynh Cuồng hất hất tóc, lông mày dương lên, cười đến đáng khinh nói. Không phải là còn ngươi nữa sao? Mạc Tiêm Lương rất thích nàng nói những lời này. Giống như hắn là người duy nhất nàng có thể dựa vào. Hai người đi vào tửu lâu ngồi xuống. Tiểu nhị liếc một cái liền nhận ra Mạc Tiêm Lương. Bị hù dọa lập tức hành lễ. Tân khách khác thấy Tam Vương gia cũng rối rít hành lễ. Một số người bị hù dọa không dám ở chỗ này dùng cơm. Rối rít tính tiền rời đi. Chỉ chốc lát, đại sảnh tửu lâu chỉ có hai người Mộc Khuynh Cuồng cùng Mạc Tiêm Lương. Ta nói ngươi về sau đừng ra ngoài dọa người. Tất cả mọi người không dám ở chỗ này ăn cơm đi. Mộc Khuynh Cuồng bộ dạng một người vì mọi người trêu Mạc Tiêm Lương. Mạc Tiêm Lương ho khan một tiếng. Chừng nàng, nói như vậy, chẳng lẽ hắn chỉ có thể ở tại vương phủ không thể ra cửa. Là những người kia nhát gan mắc mớ gì tới hắn. Hai người đang tán gẫu. Đoạn Nghiên đi tới cạnh bọn họ. Hắn rất có lễ nói. Gặp qua Tam Vương gia. Tại hạ Đoạn Nghiên, muốn quấy rầy các ngươi một lúc. Mạc Tiêm Lương cười cười với hắn. Ý bảo hắn nói. Đoạn Nghiên xuất ra bức họa trong tay đưa tới trước mặt Mạc Tiêm Lương cùng Mộc Khuynh Cuồng. Thản nhiên nói. Vị cô nương này, ta xem hai mắt ngươi cùng nữ tử trên bức họa có chút giống nhau. Không biết ngươi có từng gặp qua nữ tử có ánh mắt giống ngươi. Nữ tử này đoạn thời gian trước trộm dược ở đệ ngủ các của Dược Tông. Chúng ta đang tìm kiếm nàng khắp nơi. Nếu như hai vị biết, Dược Tông chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Nha, nữ tử này rất đẹp, vừa mị vừa quyến rũ. Mạc Tiêm Lương trong hai mắt lộ ra tia tươi cười. Một bộ dạng bị sắc đẹp hấp dẫn. Gì, thế nhưng cùng đôi mắt của ta đồng dạng. Chỉ là ta không như nàng quyến rũ động lòng người như vậy. Mộc Khuynh Cuồng cố làm ra vẻ mặt kinh ngạc bình tĩnh tự nhiên nói. Người ta không chỉ có đôi mắt so với ta mê người. Cũng so với ta xinh đẹp hơn. Tam Vương gia, người nhìn khối bớt trên mặt ta này, ô ô, xấu chết. Nói, Mộc Khuynh Cuồng cố làm ra vẻ mặt thương tâm. Quay mặt không nhìn bức họa. Tựa hồ bức họa kia thật sâu làm tổn thương tâm nàng. Đoạn Nghiên không nghĩ tới một bức tranh vẽ chân dung lại là một cô nương thương tâm như vậy. Liền lập tức thu hồi, chứng kiến đôi mắt Mộc Khuynh Cuồng, hắn chẳng qua cảm thấy cùng mắt trên bức họa tương tự. Nhưng bây giờ vừa nhìn, ánh mắt của các nàng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa nàng có thể cùng Tam Vương gia thân mật như vậy cùng một chỗ. Nàng muốn đan dược còn cần đi trộm sao? Cô nương, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi không cần thương tâm. Đoạn Nghiên mặt lạnh như băng có chút không được tự nhiên. Vừa mới có phải hắn quá lỗ mãng hay không? Quay mặt đưa lưng về phía Đoạn Nghiên. Mộc Khuynh Cuồng nghe hắn nói. Ở trong lòng cười trộm. Nàng xoa xoa con mắt xoay người. Một bộ không thèm để ý nói. Không có việc gì, ta chỉ là thấy người xinh đẹp như vậy. Nghĩ đến mặt của mình, khó tránh khỏi sẽ có chút ít khổ sở. Cô nương kỳ thật không cần tự ti, mỗi người thân thể đều do cha mẹ sinh ra, cần gì cùng người khác so sánh, vì vậy thế giới chỉ có một mình ngươi độc nhất vô nhị. Đoạn Nghiên không biết tại sao muốn an ủi Mộc Khuynh Cuồng. Liền bật thốt ra, Mộc Khuynh Cuồng không có nghĩ đến nam tử lạnh lùng này sẽ nói lời như vậy. Nàng khẽ mỉm cười, cảm ơn ngươi, ta nhớ kỹ, Đoạn Nghiên thấy nàng lộ ra tươi cười. Trong lòng không còn băn khoăn, nói một tiếng cáo từ liền đi, cách chương.